Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 22, trở lại cựu địa. Cái hộp đen phòng họp, từ cái này nhằm vào tội nhân thí nghiệm nghiên cứu, đạt được hết thảy người tham dự khẳng định về sau. Cái này giả lập phòng họp, liền bị này 11 cái đại nhân vật một cái tên. Nhưng cùng trên máy bay những cái kia ghi chép hết thảy kỹ thuật ghi chép cái hộp đen tương phản. Cái hộp đen bên trong phòng họp hết thảy nói chuyện cùng tin tức sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sáng sớm, một người thân ảnh liền xuất hiện ở cái hộp đen trong phòng họp. Tối hôm qua phía Bắc Đại Lục Bạch Gia huyết sắc tiệc cưới sự tình. Các ngươi nghe nói không? Tham dự hội nghị 11 người tại cái hộp đen trong phòng họp thân phận không phân cao thấp. Mỗi lần hội nghị chủ trì người đều sẽ có khác biệt. Bình thường là từ khởi xướng hội nghị nhân chủ cầm. Lần này khởi xướng hội nghị là phía Bắc Đại Lục cự đầu. Lam Minh, Bạch Gia tiệc cưới, đã xảy ra chuyện gì? Bất quá, tham dự hội nghị còn lại đại lão, đến từ khác biệt đại lục. Nhận được tin tức tất nhiên là không có cùng ở tại phía Bắc Đại Lục Lam Gia tới cũng nhanh. Mà lại, tức làm thủ hạ của bọn hắn đạt được tin tức, cũng không cho rằng việc này trọng yếu bao nhiêu. Đáng giá trong đêm kinh động những đại nhân vật này, là dùng Lam Minh gợi chuyện lúc, nhiều hơn phân nửa người đều là lắc đầu. Lam Tổng, Bạch Gia tiệc cưới, ta nhớ được là cùng một cái tiểu gia tộc có quan hệ a. Cái kia tiểu gia tộc, tựa hồ là bị ngươi chắt gái đã cảnh cáo cái kia một nhà. Caroline hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi, Tinh Hà công ty sản xuất dịch dinh dưỡng cùng xử lý cơ thể người y học nghiên cứu Bạch Gia có thiên. Tì vạn lũ quan hệ, đối Bạch Gia sự tình, Caroline quan tâm đến tương đối nhiều. Bất quá, chủ yếu vẫn là 6 năm trước. Các nàng chú ý tới, Lam Minh chắt gái, ra mặt cảnh cáo cái kia có thể sẽ giết chết bọn hắn vật thí nghiệm tiểu gia tộc. Caroline chỉ nhớ năng lực hơn người, Lam Minh nhắc lên Bạch Gia, nàng liền nghĩ tới việc này. Lúc trước Trần Bình bọn hắn chỗ đi cái kia ngôi biệt thự, chính là Lam Gia hết thảy, dùng Lam Gia tại phía Bắc Đại Lục khủng bố chi phối lực. Nhà Monroe đạt được cảnh cáo về sau, không thể không trong đêm rời xa Thiên Thạch Thành, nếu như đổi thành muốn trả thù chính là người bình thường Hưu sợ đều là không còn dám có trả thù Trần Binh tâm tư của bọn hắn. Bởi vì muốn trả thù người đều là chút tội nhân, Hưu bọn hắn biết Lam gia tuyệt đối không thể có thể cùng những cái kia tội nhân thật có quan hệ. Gì? Lam gia vì sao cảnh cáo bọn hắn? Hưu vô cùng rõ ràng, hiểu rõ nhà Monroe bị cảnh cáo, không phải Lam gia nghĩ bảo hộ những cái kia tội nhân, mà là không muốn để cho Lam gia tiểu công chúa tâm tình không tốt mà thôi. Việc này tham dự hội nghị 11 cái cự đầu đều rõ ràng. Bọn hắn vốn là không có ý định nhúng tay, nhưng Lam Minh chắt gái ra mặt lý do trải qua được cha. Bọn hắn tất nhiên là không có phản đối đạo lý. Bây giờ sự tình qua đi đến mấy năm, giữa hai bên có xuất hiện quan hệ thế nào? Tất cả mọi người là nhìn về phía Lam Minh, chờ đợi hắn nói rõ. Dù cho những cái kia đã sớm biết được một chút tin tức đại lão cũng không ngoại lệ. Ta đã tiến hành qua xác nhận, máu tẩy trắng nhà tiệc cưới là lúc trước bị bắt đi số 11 vật thí nghiệm. Lam Minh nói đơn giản nói, ngắn ngủi một câu, ẩn chứa to lớn lượng tin tức, số 11 vật thí nghiệm không là chết à, hắn còn sống, có thể huyết tẩy Bạch Gia tiệc cưới, hắn hiện mạnh bao nhiêu rồi? Bên trong phòng họp cự đầu, từng cái lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, lúc trước Trần Bình bị bắt đi, bọn hắn đệ nhị thiên tài biết tin tức về sau. Bởi vì chỉ có Trần Binh bị bắt, bọn hắn quyết định tiếp tục quan sát. Dù sao tại bọn hắn thí nghiệm số liệu bên trong, Trần Binh chỉ là một cái có chút tiềm lực vật thí nghiệm. chỉ ít một mình hắn, không đáng bọn hắn ra tay, mà lại, bọn hắn nhận được tin tức về sau, đều cho rằng Trần Binh không cứu nổi, mặc dù âm thầm phái người đi đã điều tra một thoáng nhà Monroe, nhưng phái người trong quá khứ cũng có ý tưởng giống nhau. Cuối cùng chỉ là đạt được Trần Binh đã bị giết chết tin tức. Đạt được tin tức này về sau, bọn hắn liền triệt để từ bỏ Trần Binh. Số 11 vật thí nghiệm không chết. Không chỉ như thế, thân thể của hắn lực lượng đã đến so sánh cấp 5 siêu năng võ giả hoàn cảnh. Nhà Monroe cấp 5 siêu năng võ giả bị số 11 vật thí nghiệm một quyền đánh nát đầu. Hắn giết hơn 100 nhà Monroe cùng bạch gia siêu năng võ giả. Từ đầu với đuôi, đều là dùng lực lượng của thân thể. Lam Minh tầng tầng nói ra, so sánh cấp 5 siêu năng võ giả. Lam Minh vừa nói sau, phòng họp bên trong đám cự đầu đều là mừng rỡ. Tin tức chuẩn xác, Lam tổng người xác định không sai. Caroline cũng không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Bọn hắn nhất trí cho rằng, cơ thể người cực hạn tối đa cũng liền là cấp 4 siêu năng võ giả hoàn cảnh. Vẫn là miễn cưỡng tương đương. Trên lý luận tới nói, cơ thể người coi như lại như thế nào rèn luyện, cũng không thể nào là cấp 5 siêu năng võ giả đối thủ. Số 11 vật thí nghiệm có thể giết cấp 5 siêu năng võ giả. Nói rõ thân thể của hắn đã là siêu việt cơ thể người trên lý luận cực hạn. Bọn hắn 11 cái cự đầu tiến hành này hạng nghiên cứu. Mục tiêu một trong chính là muốn chứng minh nhân thể cực hạn đích thật là có thể siêu việt. Bằng không thì nghiên cứu liền không có tiến hành tiếp cần thiết. Tin tức sẽ không sai. Duy nhất vấn đề là số 11 vật thí nghiệm là làm được bằng cách nào. Liền ta trước mắt lấy được tin tức. Số 11 vật thí nghiệm hẳn là bị nhà Monroe cùng Bạch Gia nhốt tại một nơi nào đó làm đến mấy năm. Nghiên cứu, chẳng biết tại sao chạy ra. Sau đó giết nhà Monroe cùng người của Bạch Gia báo thù. Bị giam lại làm mấy năm nghiên cứu còn trở nên lợi hại như thế. Sự tình ta muốn cùng Bạch Gia có quan hệ rất lớn. Lam Minh khẳng định nói, Bạch Gia, ta nhớ ra rồi. Đại khái một năm trước, ta liền thu đến Bạch Gia khả năng tại tiến hành một loại nào đó cực kỳ trọng yếu nghiên cứu tin tức. Như thế xem ra, tin tức này khả năng cùng việc này có quan hệ. Bạch Gia lưng tựa băng tuyết thành, không xem chúng ta vẻ mặt. Chúng ta muốn cho Bạch Gia áp lực không quá dễ dàng. Bất quá việc này rất nhanh hội truyền ra, để mắt tới người của Bạch Gia sẽ không thiếu. Chúng ta đến lúc đó có khả năng âm thầm trợ giúp. Trong phòng họp mấy cái cự đầu lần lượt lên tiếng. Bạch Gia nếu quả như thật ở phương diện này có to lớn đột phá, bọn hắn khẳng định phải đem kỹ thuật này đem tới tay. Muốn làm sao đối phó Bạch Gia tạm thời không nói. Ta cảm thấy hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp nhường số 11 không nữa rơi vào Bạch Gia trong tay. Ra việc này, nếu như số 11 thật như chúng ta đoán trọng yếu như vậy, Bạch Gia nhất định sẽ bất kể đại giới bắt hắn trở về. Caroline gõ gõ bàn hội nghị, việc này dễ làm, tìm người ngụy trang thành Bạch Gia đối thủ cạnh tranh là được. Không ai hội chú ý tới trên người chúng ta, có khả năng thuận tay cho Bạch Gia chế tạo điểm phiền. Phước, về sau đừng cắn người linh tinh, biết không? Trần Binh vỗ vỗ cự ngạc đầu, từ trên người nó nhảy xuống. Căn cứ địa cầu, hắn đã là tiến nhập khóa sắt sông lưu vực, lại ngồi tại cự ngạc xuôi dòng mà động quá làm người khác chú ý. Cự ngạc liên tục gật đầu, cũng không quay đầu lại một đầu đâm tiến vào trong sông. Sợ Trần Binh đổi ý, bà nội gấu, nó sau này nhất định không cắn người linh tinh. Nhất là này loại trang thi thể, thật sự là quá xấu rồi. Nó một lần cho là mình mạng nhỏ muốn không có. Mặt trời treo trên cao, thời gian là giữa trưa. Trần Binh xuất ra một cây chủy thủ, đối mặt sông, nắm dáng dấp hơi tóc dài cắt ngắn không ít, hơi cải biến một thoáng hình tượng của hắn. Dọc theo dòng sông đi không bao xa, Trần Binh tìm tới một đầu thôn trang nhỏ. Hắn chui vào trong thôn trang, lặng lẽ cầm một bộ vừa người quần áo thay đổi, dọc theo khóa sắt sông đi thẳng. Đến trạng vạng tối thời điểm, Trần Binh xa xa thấy được cái kia ngôi biệt thự. Biệt thự trang trí cùng 5 năm trước do có so sánh biến hóa lớn. Hẳn là đổi lại tân chủ nhân. Trần Binh lắc đầu, không có hướng biệt thự đi đến, mà là quay người hướng trục xuất chỗ trở về. Xa xa liếc nhìn lại, cùng 5 năm trước so, trục xuất chỗ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cứng có thay đổi gì, cái kia chính là cảm giác càng thêm suy bại một chút. Nhưng nhìn này mảnh xế chiều lúc tuổi già đại địa, Trần Binh trong lòng lại là có mơ hồ xúc động cùng chờ mong. Trục xuất chỗ, ta trở về, nhanh chân hướng về phía trước. Trần Binh đi tiến vào trục xuất chỗ, có không ít ngụy trang người xa lạ, xem ra là đang chờ ta. Đi vào trục xuất chỗ, Trần Binh lập tức phát giác được chung quanh không giống bình thường. Có không ít làm ngụy trang người ngoài tồn tại, trục xuất chỗ người bởi vì vô phương sử dụng siêu năng hạt. Động tác của bọn hắn cùng người bên ngoài nhưng thật ra là có rõ ràng khác biệt. Liền lấy bộ pháp tới nói, trục xuất chỗ người bước đi bước chân đều rất nặng, mà kẻ ngoại lai bước chân hội nhẹ nhàng không ít. Trần Binh trở về trước, từ là làm ngụy trang, hắn trộm được quần áo đã là bị hắn làm cũ. Trên mặt cũng là dính chút bùn, thoạt nhìn mới vừa từ trong sông đánh cá trở về. Thời gian vẫn là muốn trời tối chạng vạng tối, Trần Binh có thể nhận ra không ít ngụy trang người ngoài. Nhưng người ngoài nghĩ nhận ra Trần Binh, cái kia tuyệt đối không thể. Trọng lực sân huấn luyện bên kia không thể đi, trực tiếp tìm người tra hỏi đi. Một bên đang quen thuộc đường đi bên trong đi dạo, Trần Binh một bên suy tư, mặc dù hắn rất nghĩ đến trọng lực sân huấn luyện bên kia đi xem một chút, nhưng bên kia hơn phân nửa đã bị người nhìn chằm chằm. Mà lại Trần Binh cũng không cho rằng Vicky các nàng chính ở chỗ này huấn luyện. Dựa theo Susanna kế hoạch huấn luyện, tại trọng lực sân huấn luyện giai đoạn nên đã sớm kết thúc. Đi ngang qua một gian so góc vắng vẻ nhà trệt lúc, Trần Binh bỗng nhiên thân hình lóe lên, lặn tiến vào nhà trệt bên trong. Nửa giờ đi qua, một thanh niên mở ra nhà trệt khóa, đi vào cửa, hắn mới đóng cửa lại quay người, liền bỗng nhiên thấy sau lưng đúng là nhiều hơn một bóng người. Thanh niên giật mình, hắn bản lĩnh nhanh nhẹn nghĩ tông cửa xông ra, nhưng này người duỗi tay ra, liền bóp lấy cổ của hắn, khiến cho hắn không thở nổi. Chờ thanh niên nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, này nhân tài nắm thanh niên ném lên mặt đất. Ngươi, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Frzun giọng hỏi. Hắn biết người trước mắt này có thể tùy tiện giết chết hắn, nhưng không giết hắn, nói rõ hắn có mục đích khác. Ta là người như thế nào không trọng yếu, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi trả lời, ta liền rời đi. Trần Binh cầm lấy thanh âm hỏi, ngươi, ngươi hỏi đi, ta biết đều sẽ nói. Freo ổn định lại thần tâm, theo ban ngày bắt đầu, hắn liền thấy không ít mặt lạ hoắc, không nghĩ tới hắn điệu thấp như vậy, vẫn là bị người tìm tới cửa, thật sự là không may. Tòa nghiêng trọng lực sân huấn luyện người, Susanna, Vicky, Polly, Anna, anh, Hera, Colin, Hemertime bọn hắn, hiện tại cũng ở đâu? Trần Binh trực tiếp hỏi. Mà tại Trần Binh hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt, Frank liền hiểu rõ này người làm gì tìm tới hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lúc trước chính là đi theo Susanna tu luyện học tập bên trong 14 người một trong. Chỉ bất quá về sau là không được tuyển, phần lớn người đi nơi nào ta cũng không biết. Tại 2 năm trước, tòa khuyên trọng lực sân huấn luyện liền đã bỏ đi. Nghe nói Susanna mang theo Anba bọn hắn đến cuồng thú trong rừng rậm đi tiếp tục huấn luyện. Nhưng có phải thật vậy hay không ta cũng không rõ ràng. Đúng, đại khái 1 năm trước, Polly trở lại đến, hắn giống như đã không tiếp tục huấn luyện. Hắn vì cứu một người bị trọng thương, mặc dù sau đó tới chữa khỏi thương bệnh, nhưng mất đi sức chiến đấu, vô phương tiếp tục tham gia huấn luyện, mà hắn cứu người kia là một cái đại phú hào. Cái kia đại phú hào vì cảm tạ hắn, cho hắn hàng loạt chỗ tốt. Hắn khi trở về có thể uy phong, nhưng trở về cũng chỉ là khoe khoang một phen liền lập tức rời đi. Trần Binh nói đến ra Susanna, Vicky tên của bọn hắn. Frank không dám giấu giếm, liền như nói thật nói. Bất quá, hắn biết, xem ra cũng là rất có hạn. Bọn hắn đến cuồng thú rừng rậm chuyện lúc trước. Ngươi biết chút gì? Trần Binh lặng yên về sau. Hỏi, không rõ ràng à, ta khi đó đã là cùng bọn hắn không có nhiều quan hệ. Cuộc đời mình đều không chú ý được đến, nơi nào sẽ tốn quá nhiều thời gian trên người bọn hắn. À, đúng, tham gia huấn luyện người bên trong, từng có một cái gọi là La Nạp. La Nạp bởi vì bị bên ngoài một cái gia tộc trả thù bắt đi. Vicky cùng La Nạp hết sức muốn tốt, thương tâm một quãng thời gian, trục xuất chỗ bên trong người nói La Nạp nói xấu lúc bị nàng nghe được. Nàng liền đối với những người kia ra tay đánh nhau. Polly lúc kia giống như con muốn nhân cơ hội truy Vicky kia mà. Bất quá nghe nói là bị Vicky cự tuyệt. Frank cười khổ nói, hắc hắc, Polly tên kia, con muốn ra tay với Vicky. Trần Binh nghe, trong lòng sát ý càng thịnh. Polly áo gấm về quê chuyện xưa, lừa gạt một chút người khác còn có khả năng. Trần Binh biết tiền của hắn tuyệt đối không phải cái gì cứu đại phú hào có được. Vicky sự tình ngươi còn biết chút gì? Trần Binh nhịn không được hỏi. Polly này rác rưởi tạm thời mặc kệ. Hắn sớm muộn đều phải đi tìm hắn. Trần Binh quan tâm nhất vẫn là Vicky. Cơ bản không có. Chỉ là nghe nói nàng huấn luyện hết sức nỗ lực. Frank cảm thấy có điểm kỳ quái. Này người tựa hồ hết sức quan tâm Vicky. Cái kia Polly hắn hiện tại ở nơi nào? Ngươi có biết hay không? Trần Binh hỏi lại. Không biết. Polly giống như không nghĩ để người ta biết hắn ở chỗ nào. Bất quá, theo trong trấn Trần lão đầu nói, Polly rất có thể là tại Las Vegas. Frank suy nghĩ một chút, có chút không quá trả lời khẳng định, nhưng Trần Binh lại là thấy Polly hơn phân nửa là đang đánh cược thành không có chạy. Trần lão đầu, có thể là cái trấn này lên tối vi kiến thức rộng rãi người. Lúc còn trẻ, cho dù là chịu lấy tội nhân thân phận, đều có thể tại bên ngoài thế giới đi lại làm ăn. Đoán chừng Polly là tại trong lúc lơ đãng bị Trần lão đầu nhìn ra mánh khóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.